Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 189. Không bao lâu, Tử Hoàng đã trở lại. Nó đi an bài người khác lấy đậu nành, không phải bản thân nó đi, đương nhiên sẽ không mất thời gian bao lâu. Cương Thi Vương, đều đã an bài xong. Tử Hoàng thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Ừ, hiện tại bên ngoài tới bao nhiêu thế lực rồi? Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu nhìn Tử Hoàng hỏi. Long Hổ Sơn, Mao Sơn, Núi Võ Đàng, Núi Thanh Thành, 10 thế lực lớn, tựa hồ đều đã đến. Liền ở sau khi chúng ta vừa tới, bọn họ cũng đi theo tới. Vừa rồi Tử Hoàng đi ra ngoài, cũng hỏi ra rất nhiều thế lực. Hiện tại Lâm Thành hỏi nó vừa vặn biết. Những người này tốc độ cũng không chậm, đều tới nhiều như vậy. Vừa dứt lời, Lâm Thành liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Lâm Thành lão đệ, chúng ta tới. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến thanh âm của Nhất Trần. Lâm Thành thu hồi bảo kiếm, lập tức đứng dậy, sau đó mang theo Tử Hoàng đi vào bên ngoài lều trại. Vừa thấy trừ bỏ Nhất Trần ra, còn có Hiên Viên Hành cùng với Long Đường, trưởng giáo của Long Hổ Sơn. Ở bên người Nhất Trần cũng có một lão nhân, ăn mặc đạo bào màu vàng, hẳn là trưởng giáo của Mao Sơn. Các ông vậy mà nhanh như vậy liền tới rồi. Lâm Thành nhìn đám người Nhất Trần cười nói. Tử Hoàng ở bên cạnh, nội tâm thập phần khiếp sợ. Những người này nó cũng biết, dù sao cũng là đại yêu, kiến thức rộng rãi. Tất cả đều là đại lão, tùy tiện kéo tới một người đi ra ngoài, đều có thể oanh động một phương. Thậm chí một người trong đó, Tử Hoàng còn từng bị hắn đuổi giết. Là một vị siêu thiên sư Mao Sơn, đồng thời cũng là cổ võ giả. Hai người gặp mặt, đều cảm thấy kinh ngạc, bất quá không nói gì thêm. Ở chỗ này, không có phần cho bọn họ nói chuyện. Vị này không giới thiệu một chút sao? Lâm Thành chỉ vào trưởng giáo Mao Sơn đối với Nhất Trần cười nói. Nói thật ra, hắn cũng là người Mao Sơn, chẳng qua không thuộc về phe phái của Nhất Trần. Mao Sơn có Nam Phái cùng Bắc Phái, Lâm Thành là truyền nhân của Mao Sơn Nam Phái chính tông. Nam Phái từ xưa nhất mạch đơn truyền, Bắc Phái đệ tử đông đảo. Hai phe phái cùng thuộc Mao Sơn, một cái chú trọng phát triển đệ tử tinh anh, một cái chú trọng phát triển tông môn. Mao Sơn Nam Phái vẫn luôn mai danh ẩn tích, ngay cả người của Mao Sơn Bắc Phái cũng không biết Nam Phái có còn chân truyền tồn tại hay không. Thế lực còn lại thậm chí đã quên Mao Sơn còn có Bắc Phái. Lão Phu tự giới thiệu một chút, trưởng giáo Mao Sơn Nhất Vân Tử. Đã sớm nghe nói đại danh của Cương Thi Vương Lâm Thành, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống người thường. Trưởng giáo Mao Sơn Nhất Vân Tử đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Cũng không có bởi vì Lâm Thành là cương thi mà khinh thường Lâm Thành. Khinh thường ai đều không thể khinh thường Lâm Thành. Thực lực của Lâm Thành có thể nói là lợi hại nhất trong số mọi người ở đây. Đại danh của trưởng giáo Nhất Vân Tử cũng là như sấm bên tai. Lâm Thành nhìn Nhất Vân Tử khách khí nói. Trên thực tế hắn căn bản chưa từng nghe qua. Sở cuộc Mao Sơn rất ít xuất hiện tại bên trong thế tục. Đại bộ phận thời gian đều ở tông môn tu luyện. Nếu không phải lần này thế lực nước ngoài muốn tấn công thế lực trong nước, Nhất Vân Tử cũng sẽ không tự mình hiện thân. Cùng Long Đường bất đồng, Nhất Vân Tử có được thực lực siêu thiên sư tầng thứ 11, tổ linh tầng thứ 4. Ở Mao Sơn, lời nói của Nhất Vân Tử rất có quyền uy. Có thể nói, trừ bỏ lão tổ Mao Sơn ra, Nhất Vân Tử chính là người lợi hại nhất. Loại thực lực này, cho dù tiến vào bí cảnh cũng có thể sống không tồi. Giữa cuộc tổ linh tổng cộng có 10 tầng, hắn đã đạt tới tụ linh tầng thứ 4, thực lực không đơn giản. Người ở đây đều là nhân vật đứng ở đỉnh cao tại thế tục, mỗi một vị đều là đại lão có tầm ảnh hưởng rất lớn. Hiện giờ lại khách khí đối với cường thi như Lâm Thành, nội tâm Tử Hoàng thập phần hâm mộ. Đồng dạng là tà vật, chênh lệch quá lớn. Cha! Đột nhiên một trận nhẹ giọng kêu gọi vang lên, mọi người đồng thời hướng về ngọn nguồn thanh âm nhìn lại. Thế nhưng là một nữ nhân yêu, bộ dáng không tồi, có tu vi ngàn năm, thực lực cũng không kém. Nhưng ở trong mắt những đại lão đó, tu vi này không đáng giá nhắc tới. Đám người Nhất Văn Tử nhăn mày lại, có chút không vui nói. Hiện tại cùng với Cương Thi Vương nói chuyện phiếm, kết quả xuất hiện một con yêu vật. Nếu không phải đang ở thời kỳ mấu chốt, bọn họ đã ra tay đem nó bắt lấy. Tìm ngươi sao? Lâm Thành nhìn về phía Tử Hoàng. Ở đây cũng chỉ có Tử Hoàng là yêu. Nữ yêu kia hướng về nơi này gọi cha, khẳng định là gọi Tử Hoàng. Vâng. Tử Hoàng gật gật đầu. Nếu là con gái ngươi, vậy gọi lại đây đi, khẳng định là nó tìm ngươi có việc. Lâm Thành nhìn Tử Hoàng nói. Phỉ Phỉ, còn không qua đây. Tử Hoàng nhìn nữ yêu nói một tiếng. Nữ yêu nhìn đám người Nhất Vân Tử có chút sợ hãi, bất quá vẫn là căng ra đầu đi tới. Thú một sừng, Tử Hoàng, vậy mà ngay cả ngươi cũng tới. Lúc này Nhất Vân Tử chú ý tới Tử Hoàng, vừa rồi chỉ lo đánh giá Lâm Thành đã đem đại yêu này xem nhẹ. Không thể không nói, mũi nhọn của Cương Thi Vương quá lớn, đã đem Tử Hoàng che lại. Tử Hoàng cũng nhận thức Nhất Vân Tử, phía trước chính là hắn phái ra siêu thiên sư Mao Sơn đi thu phục Tử Hoàng. Gia hỏa này chém giết một đệ tử Mao Sơn, chẳng qua thương lực rất mạnh, vẫn luôn có thể sống đến bây giờ. Nghe nói thế lực nước ngoài muốn tấn công chúng ta, ta liền mang theo con gái của ta tới cống hiến một phần lực lượng của chính mình. Tử Hoàng nhìn Nhất Vân Tử nhếch miệng cười. Nhất Vân Tử hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Tuy rằng không biết trong đó có chuyện gì, nhưng Lâm Thành có thể đoán được, khẳng định là Tử Hoàng cùng Mao Sơn có thủ án. Phỉ Nhi, còn không mau chào hỏi Cương Thi Vương cùng với chư vị thúc thúc siêu thiên sư. Nói xong, Tử Hoàng nhìn đám người Lâm Thành nói. Đã để cho mọi người chê cười, đây là con gái của ta, cùng một con đại bàng sinh ra tên là Tử Phỉ. Mẹ nó đã bị đệ tử Mao Sơn giết chết, cho nên thiếu khuyết một ít lễ nghĩa, mong chư vị đừng lấy làm phiền lòng. Xin chào Cương Thi Vương. Tử Phỉ nhìn Lâm Thành gọi một tiếng, về phần những người khác, nàng không để ý đến. Bên cạnh, Nhất Trần cùng với Nhất Văn Tử nói cái gì, hai người thỉnh thoảng gật đầu nhìn về phía Lâm Thành cùng với Tử Hoàng. Cuối cùng, Nhất Văn Tử ho khan một tiếng nói. Ây, Tử Hoàng, mượn dùng cơ hội lần này, chúng ta liền đem chuyện giữa chúng ta giải quyết đi. Đệ tử Mao Sơn chúng ta giết vợ của ngươi, ngươi cũng đã thay vợ ngươi báo thù. Ta hy vọng về sau mọi người nước sông không phạm nước giếng, Cương Thi Vương có thể ở chỗ này làm chứng, về sau sẽ không quấy rầy lẫn nhau. Tử Hoàng hơi hơi sửng sốt, từ khi nào Mao Sơn trở nên dễ nói chuyện như vậy? Phía trước còn phái siêu thiên sư tới đuổi giết nó, bất quá nó nhìn về phía Lâm Thành cũng không ngốc, biết rằng Nhất Vân Tử đã cho Lâm Thành mặt mũi, lập tức gật gật đầu nói. Được, về sau sẽ không quấy rầy lẫn nhau. Nói thật, lúc ấy thời điểm vợ nó chết, nó rất muốn tiêu diệt toàn bộ Mao Sơn, nhưng không có thực lực đó. Hiện tại đã qua đi lâu như vậy, lại giết đầu sỏ gây tội, thù hận của nó đối với Mao Sơn cũng không có sâu như trước kia. Nếu Nhất Vân Tử đều mở miệng, nó đương nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Đến lúc đó, không chỉ có không cho Lâm Thành mặt mũi, còn phải tiếp tục cùng với Mao Sơn đối địch, như vậy cũng không tốt. Nó đã chết cũng liền đã chết, nhưng nó còn có một đứa con gái. Tử Hoàng nhìn con gái của mình, giậu cái miệng. Tử Phỉ khẽ nhíu mày, cũng minh bạch ý tứ của Tử Hoàng. Sau đó thực không tình nguyện nhìn đông đảo siêu thiên sư nói. Xin chào các vị thúc thúc siêu thiên sư. Được rồi. Đám người Nhất Vân Tử nhàn nhạt gật gật đầu, đáp lại lấy lệ. Phỉ Phỉ, con tới tìm ta là có chuyện gì? Tử Hoàng nhìn con gái của mình hỏi. Cha, lều trại phía trước chúng ta ở có một đội pháp sư bảo chúng ta cút đi. Nói những lều trại đó chúng ta không đủ tư cách để ở. Hiện tại bọn họ đang ở bên kia cùng những pháp sư tranh cãi. Nghe được Tử Phi nói, Lâm Thành nhíu mày lại. Những yêu vật đó đã đầu nhập vào hắn, là người của hắn. Nói người của hắn không đủ tư cách để ở, vậy còn không phải là nói hắn sao? Thứ tự đến trước và sau, chính bọn họ tới muộn, còn dám bảo người của chính mình cút đi. Là đệ tử tông môn nào mà kiêu ngạo như vậy? Đám hỗn trướng này, đi, chúng ta đi qua nhìn xem. Nhất Vân Tử thấy sắc mặt của Lâm Thành có chút không đúng, trực tiếp quát khẽ một tiếng. Những yêu vật đó không phải người của Lâm Thành còn chưa tính, mấu chốt đã là người của Lâm Thành. Làm bọn chúng cút đi, vậy còn không phải là xúc phạm Lâm Thành hay sao? Nếu như Lâm Thành thật sự mang theo đại quân cường thi của hắn rời đi, đến lúc đó những cường giả nước ngoài đó ai tới ứng phó đây? Cường giả trong nước phía trước đã bị Lâm Thành giết rất nhiều, cũng có rất nhiều đầu nhập vào Lâm Thành. Lão tổ của Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn cũng đã đi đến bên trong bí cảnh, liền phải trông cậy vào Lâm Thành. Nếu không có Lâm Thành, bọn họ đối phó sẽ thực khó khăn. Huống hồ chuyện này pháp sư đích xác làm không đúng, mấu chốt còn dám ngang ngược như vậy. Nói nghiêm trọng chính là cố ý nội chiến, nói nhẹ chính là khinh thường những yêu vật đó. Đối với biểu hiện của Nhất Vân Tử, Lâm Thành thập phần ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Nhất Vân Tử sẽ nói tốt cho những pháp sư đó, nhìn dáng vẻ là hắn chuẩn bị tự mình động thủ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, sa hỏa này thực thông minh, nếu để cho hắn tới động thủ, những pháp sư đó kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Mang chúng ta đi qua, nhìn xem là đại tử tông môn nào mà kiêu ngạo như vậy. Lâm Thành nhìn về phía Tử Phỉ. Vâng. Tử Phỉ gật đầu, mang theo mọi người nhanh chóng đi về địa điểm đang xảy ra chuyện. Không xa, 5 phút liền đến. Vẫn còn đang cãi nhau, những pháp sư đó cùng yêu vật dương cung bạt kiếm, nhưng bọn chúng cũng không dám tùy tiện ra tay với nhau. Có vài pháp sư thậm chí đã dọn vào bên trong lều trại, đem đồ đạc của yêu vật ném ra ngoài. Thực lực kiêu ngạo, trái không được bọn chúng muốn đầu nhập vào Lâm Thành. Nếu không đầu nhập vào chỗ của Lâm Thành, như vậy bọn chúng chỉ có thể tự mình đi tìm chỗ ở, thậm chí sẽ bị những pháp sư đó đánh đập một trận, nghiêm trọng hơn liền trực tiếp diệt sát. Các ngươi dừng tay cho ta. Nhìn đến những pháp sư đó, Nhất Văn Tử trực tiếp khẽ quát một tiếng. Pháp sư cùng với yêu vật vốn dĩ đang khắc khẩu trực tiếp liền ngừng lại. Cơ thi vương đại nhân. Nhìn thấy Lâm Thành, yêu vật đồng thời kêu lên một tiếng. Dám khinh dễ bọn chúng, hiện tại cương thi vương tới rồi. Nguyên nhân chính là vì có cương thi vương chống lưng, bọn chúng mới dám cùng những pháp sư đó khắc khẩu, bằng không đã sớm xám xịt rời đi. Cương thi vương sao? Những pháp sư đó đồng thời biến đổi sắc mặt, nhìn không được nhìn mọi người, phát hiện Lâm Thành thật đúng là ở đây. Hơn nữa pháp sư của Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn đều tới. Nữ yêu kia thật đúng là có bản lĩnh, vậy mà ngay cả cương thi vương cùng pháp sư Mao Sơn, Long Hổ Sơn đều mời tới. Tử Phỉ đi mời giúp đỡ, bọn họ có biết đến. Một con tiểu yêu mà thôi, bọn họ căn bản không để ý đến. Ai biết thế nhưng mời đến nhiều đại nhân vật như vậy. Đây là trưởng giáo Mao Sơn cùng trưởng giáo của Long Hổ Sơn, lại còn có hai vị tiền bối Nhất Trần cùng với Hiên Viên Hành. Trời ạ, lần này bọn họ gặp phải phiền toái. Phía trước ta liền nói bọn họ sẽ xui xẻo. Những yêu vật đó đã đi theo Cương Thi Vương cùng nhau tới, rõ ràng là người của Cương Thi Vương, bọn họ lại không tin. Đúng vậy, liên quan đến cả tông chủ bọn họ đều phải xui xẻo. Hãy chờ xem. Pháp sư ở chung quanh xem náo nhiệt, sôi nổi nghị luận. Nghe được pháp sư chung quanh nói, những pháp sư đó sửng sốt. Trưởng giáo Mao Sơn cùng trưởng giáo của Long Hổ Sơn, mẹ nó, vừa rồi bọn họ liền cho rằng đó chỉ là đệ tử Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng là trưởng giáo. Bọn họ chỉ là đệ tử trong tông môn bình thường mà thôi, đã khi nào gặp qua nhiều đại nhân vật như vậy? Liền bởi vì tranh đoạt liều trại, ngay cả trưởng giáo Mao Sơn cùng với trưởng giáo của Long Hổ Sơn đều xuất hiện. Gọi tông chủ của các ngươi lại đây. Nhất Văn Tử nhìn những pháp sư đó đầy mặt nghiêm túc nói. Được. Một pháp sư trong đó run rẩy một chút, sau đó vội vàng rời đi. Bọn họ biết chuyện này không gọi tông chủ tới là không được. Nhiều đại nhân vật như vậy, đặc biệt còn có Cương Thi Vương. Nếu là Cương Thi Vương đưa bọn họ giết, đến lúc đó tông chủ cũng không dám nói cái gì. Hiện tại liền hy vọng tông chủ có thể giữ được bọn họ đi. Sớm biết rằng thế này, liền không nên đoạt cái lều trại này. Một chuyện nhỏ, thế nhưng dẫn ra nhiều đại nhân vật như vậy. Lâm Thành lão đệ, nơi này giao cho trưởng giáo xử lý là được. Chúng ta tìm một chỗ uống một chén đi, như thế nào? Lúc này, Nhất Trần đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành hỏi. Việc nhỏ mà thôi, làm Nhất Vân Tử xử lý đều có chút chuyện bé xé ra to. Thế nhưng những pháp sư đó lại chọc tới Lâm Thành, chính là bọn họ xui xẻo đi. Đoạt liều trại của ai không tốt, lại đi đoạt của thủ hạ Cương Thi Vương, đây không phải chính mình tìm chết sao? Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó cùng Nhất Trần rời đi. Đám người Hiên Viên Hành cũng đi theo bên cạnh. Đã có Nhất Vân Tử nhúng tay, chuyện này hoàn toàn có thể giải quyết tốt. Dù sao người của hắn cũng không có khả năng nhường ra liều trại. Thực mau, mấy người đi vào liều trại trong phạm vi cư trú của đệ tử Mao Sơn. Những liều trại đó đều có phân chia khu vực, một tông môn một khu vực. Người ở nơi này đều là đệ tử Mao Sơn, thực an tĩnh, không ai dám tới nơi này gây chuyện. Nhất Trần mang theo đám người Lâm Thành tiến vào một gian trong đó, sau đó để cho người lấy ra rượu cùng với đồ nhắm, cùng nhau uống rượu. Nói thật, Nhất Trần cũng rất bội phục Lâm Thành, nội tâm hoàn toàn không có đem Lâm Thành coi như tà vật. Qua ma tuần rượu, Lâm Thành cùng với đám người Nhất Trần mang theo Tử Hoàng một lần nữa trở lại trong lều trại của bọn họ. Đám người Tổ Chính Nghị cũng đã trở lại, ở nơi đó vừa nói vừa cười. Lâm Thành nghe sau một chút, phát hiện mấy gia hỏa này đang thảo luận về nữ đệ tử của các thế lực, xem ai có dáng người đẹp nhất. Sau cùng bọn họ đưa ra kết luận, nữ đệ tử của Bách Hòa Cốc là có dáng người tốt nhất, dung mạo xinh đẹp, mỗi người siêu phàm thoát tục, tươi mát xinh đẹp tựa như tiên nữ. Ngay cả Kháng Vạn Hiếu đều bị mấy người này dạy hư, ở bên cạnh tuy rằng không nói gì, nhưng lộ ra một bộ tươi cười dâm đáng. Bất quá hắn thu liếm thực mau, không làm cho mấy người Tổ Chức Nghị phát hiện. Lâm Thành nằm ở trên giường của mình, cẩn thận tự hỏi sự tình kế tiếp phải đối mặt như thế nào. Thế lực nước ngoài không quan trọng, quan trọng là lối vào bí cảnh trên núi Côn Luân. Nếu bên trong bí cảnh tiếp tục chạy ra tà vật cường đại, đến lúc đó bọn họ liền xong đời. Loạn trong giặc ngoài, nguyên nhân chính là vì thế lực nước ngoài nhìn trúng điểm này mới dám liên hợp tiến công, bằng không bọn chúng cũng không dám tới. Có thể nói bọn chúng đang đánh cuộc thời điểm tấn công thế lực trong nước, trong bí cảnh sẽ chạy ra tà vật cường đại. Như vậy trong nước khẳng định sẽ phái ra cường giả đi đối phó, lúc đó cơ hội của bọn chúng liền tới rồi. Nếu không có chạy ra tà vật cường đại, vậy thì kéo dài thời gian, sớm hay muộn bên trong đều sẽ chạy ra tà vật. Điểm này bọn họ thập phần chắc chắn. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Lâm Thành liền dậy sớm, là bị Nhất Trần đánh thức. Thông qua thám tử phái ra ngoài hội báo, thế lực nước ngoài đã tiếp cận biến điện, giữa chiều hôm nay là có thể tiến đến biên giới của tỉnh Vân Nam, buổi chiều hẳn là liền sẽ phát sinh chiến đấu. Hắn lại đây nói cho Lâm Thành, bảo Lâm Thành trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ đều là thế đội đầu tiên, đến lúc đó yêu cầu trước hết đối mặt thế lực nước ngoài, không có chuẩn bị là không được. Lâm Thành đương nhiên không cần chuẩn bị, giữa cuộc đại quân cương thi ra lệnh một tiếng, trực tiếp là có thể xuất phát. Đều là hắc cương hậu kỳ, có thể xuất hiện ngắn ngủi ở dưới ánh mặt trời. Ban ngày khẳng định hắn sẽ không làm đại quân cương thi của chính mình đi ra ngoài, việc này sẽ làm thực lực của đại quân cương thi chịu ảnh hưởng, chỉ có thể buổi tối mới được. Ban ngày liền dựa vào đám người Nhất Trần, bất quá đại quân cương thi không thể ra tay, hắn lại có thể trước tiên cho thế lực nước ngoài một cái giao ai phủ đầu, làm cho bọn chúng biết thế lực trong nước không phải dễ chọc, cũng có thể cho thế lực trong nước tăng lên sĩ khí. Thường mau, Lâm Thành mặc xong quần áo, mang theo đám người Tổ Chính Nghị đi vào khu vực Mao Sơn. Giờ phút này, Nhất Trần cùng với Nhất Văn Tử đang an bài đệ tử Mao Sơn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Thấy Lâm Thành đã đến, Nhất Trần đem đám người Lâm Thành an bài ở trong lều trại không để ý đến. Hiện tại hắn rất bận, căn bản không rảnh cùng với Lâm Thành nói chuyện phiếm. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, trong chớp mắt liền đến buổi chiều. Không cần thám tử phái ra hội báo, Lâm Thành đã cảm nhận được khí tức của Ma Cà Rồng cùng với người sói. Hai cái chủng tộc này hắn cũng đã từng có giao tế, đối với khí tức của bọn chúng thập phần quen thuộc. Thế lực hai bên khoảng cách đóng quân không đến 10 km, bất quá thế lực nước ngoài cũng không có tiến vào trong nước. Giữa cuộc đám người Lâm Thành liền canh giữ ở biên giới nơi này, muốn tiến vào biên giới liền phải bước qua thi thể của những người bọn họ mới được. Lâm Thành lão đệ, muốn cùng nhau đi ra ngoài hay không? Đúng lúc này, thanh âm của Nhất Trần vang lên. Đi. Lâm Thành nhanh chóng mang theo đám người Tổ Chính Nghị đi ra khỏi lều trại, sau đó nhìn Nhất Trần nói. Không ra ngoài vậy thì tới nơi này làm gì? Trước tiên cho bọn chúng một cái giao ai phủ đầu. Được lắm. Nhất Trần nhếch miệng cười cười. Có Lâm Thành ra tay, đích xác có thể làm cho bọn chúng một cái giao ai phủ đầu. Tốt nhất là có thể chém giết một siêu cấp cường giả của bọn chúng. Đi thôi, đi bên ngoài cùng với nhân mã của Long Hồ Sơn, còn có núi võ đang hội hợp. Nhất Văn Tử nhàn nhạt nói, dù sao cũng là chiến đấu giữa trong nước cùng với nước ngoài, Long Hồ Sơn cùng núi võ đang làm thay đổi thứ nhất cũng yêu cầu phái ra đệ tử. Thay đổi thứ nhất, ai tới sớm chính là của người đó, tới chậm chỉ có thể đi theo phía sau. Đối với rất nhiều thế lực tông môn mà nói, bọn họ cũng không muốn trở thành thay đổi thứ nhất. Nhưng không có biện pháp, nếu đều không muốn, ai sẽ đi đối phó thế lực nước ngoài đây? Cho nên cũng không có tông môn tới trước lại chạy đến phía sau. Đúng rồi, vì sao ta không thấy được hòa thượng? Lâm Thành đột nhiên nhớ tới thế lực trong nước còn có đệ tử phận môn. Chỉ là hắn không thấy bóng dáng của một hòa thượng nào. Pháp thuật phận môn cũng rất lợi hại. Tuy rằng bọn họ không phải thế lực bản thổ của Hoa Hạ, nhưng ở Hoa Hạ mọc rễ nảy mầm, hưởng thụ thương lộc của Hoa Hạ, bọn họ cũng nên phái người tới mới đúng. Hòa thượng sao? Nhất Văn Tử ngoài cười nhưng trong không cười, không nói gì thêm, mang theo pháp sư Mao Sơn liền hướng ra bên ngoài đi đến. Lâm Thành lập tức phản ứng lại, nhớ tới một câu: loạn thế đạo sĩ xuống núi, thịnh thế hòa thượng hóa duyên. Có một số việc không cần nói cũng thực minh bạch, nếu nói quá rõ ràng mọi người đều rất nan kham. Rốt cuộc ở Hoa Hạ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Bên ngoài, nhân mã của Long Hồ Sơn cùng núi Võ Đàng và các tông môn đã đang chờ đợi người của Mao Sơn phái ra. Một mảnh đen nghìn nghìn, nhìn ra có trên vạn người. Trận đầu thử chiến đấu cũng đã có trên một vạn. Trận chiến đấu phía sau không biết sẽ có bao nhiêu người. Những người đó đều là pháp sư, cổ võ giả, vân vân. Về phần cổ sư cùng vô sư, bọn họ là dùng để phòng ngự, không có khả năng phái ra chiến đấu. Tỉ như chiến thắng không nổi, thế lực nước ngoài muốn xông lên, lúc này cổ sư cùng vô sư sẽ có thể phát huy tác dụng. Bên ngoài trước tiên an bài cổ độc cùng vũ thuật cũng có thể sử dụng. Đại bộ phận người đều là pháp sư lục phẩm, cổ võ giả hậu thiên, chỉ có một ít bộ phận là cổ võ giả tiên thiên, pháp sư bát phẩm hoặc là cửu phẩm. Những người này trên thực tế rất lợi hại. Trận đầu chiến đấu cần thiết phải cho thế lực nước ngoài một cái giao ai phủ đầu. Chiến đấu kế tiếp sẽ có chỗ lợi, tốt nhất là có thể đánh cho bọn chúng sợ, làm cho bọn chúng nhớ không nổi dục vọng chiến đấu. Thực mau, đám người Nhất Văn Tử mang theo đệ tử Mao Sơn cùng với đông đảo đệ tử tông môn hội hợp, sau đó đem quyền chỉ huy giao cho Nhất Trần. Làm trưởng giáo Mao Sơn, hắn không thể đi ra ngoài chiến đấu, và nhất xảy ra chuyện gì, đến lúc đó Mao Sơn sẽ như rắn mất đầu. Xuất phát! Theo một tiếng quát khẽ, thế lực nước ngoài mênh mông quần quần, đội ngũ hùng hổ phóng đến. Có trên vạn người, đầu người kích động, khí thế cường đại, trực tiếp kinh động thế lực trong nước phía sau. Bọn họ biết đây là muốn khai chiến, mỗi một người nội tâm đều thập phần khẩn trương. Trận đầu chiến đấu quan trọng nhất quan hệ đến sĩ khí của bọn họ, còn có tự tin. Không ít thủ lĩnh của các thế lực tông môn, bọn họ đều mang theo cao tầng đi vào thay đổi thứ nhất. Bọn họ muốn trước tiên biết được tin tức chiến đấu. Đại chiến tới quan hệ đến sinh tử tồn vong của thế lực trong nước. Lâm Thành bay ở không trung, lẻ loi một mình, tốc độ cực nhanh, bay đại khái 5 km, liền nhìn thấy thế lực nước ngoài đang chờ ở nơi đó. Khoảng cách 5 km vừa vặn dùng làm chiến trường. Khoảng cách giữa đại bản doanh của thế lực trong nước cùng với thế lực nước ngoài đều xa giống nhau. Bọn chúng hẳn là đã đoán được thế lực trong nước sẽ ra tay, đồng thời tới nơi này cũng đã an bài nhân mã ra tới nghênh chiến. Có ma cà rồng, có người sói, có quỷ tử Nhật Bản, cũng có hàng đầu sư Nam Dương. Phi cương sao? Đáng chết, Hoa Hạ vậy mà phái ra phi cương, ai nguyện ý đi ra ngoài đánh chết nó? Nhìn thấy Lâm Thành, nhân mã của thế lực nước ngoài sắc mặt có chút nan kham. Bọn chúng xuất động nhiều người như vậy, đối phương vậy mà chỉ phái ra một con phi cương. Một chút nhân, thực lực của phi cương rất mạnh, bọn chúng căn bản không phải đối thủ. Bọn chúng tuy rằng số lượng nhiều, nhưng phi cương có thể bay, không có cường giả, căn bản ngăn không được người ta. Người ta hoàn toàn có thể quay lại. Bát giác, đây là Hoa Hạ chuẩn bị cùng với cường giả chúng ta đối đua sao? Trận đầu chiến đấu để cho ta tới, làm cương thì Hoa Hạ chứng kiến sự lợi hại của ninja chúng ta. Một ninja Nhật Bản đột nhiên nhảy ra, thập phần kiêu ngạo, nói một câu tiếng Nhật. Hắn thân mặc trang phục màu đen, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, bộ dáng nhìn qua rất lợi hại. Được, hy vọng người có thể mở đầu đắc thắng. Một người sói mở miệng nói. Sau đó tên ninja Nhật Bản này hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Keng một tiếng, tay phải chậm rãi rút ra trường kiếm. Người chết đi! Giây tiếp theo, phanh một tiếng, đột nhiên ninja ném ra một viên cầu, nháy mắt trào ra xương trắng, mà ninja đã biến mất ở tại chỗ. Xương trắng tựa hồ có thể che đậy tầm nhìn cùng với thính giác. Lâm Thành thấy không rõ tình huống bên trong là như thế nào. Chỉ là tên ninja này là kẻ ngốc hay sao? Xa như vậy mà sử dụng viên cầu, có dùng được cái rắm? Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên cảm thấy một trận khí thế sắc bén từ sau lưng xuất hiện. Thân thể chợt lóe, vèo một cái, trên đỉnh đầu một sợi lông tóc bị tước đi. Trong mắt Lâm Thành hiện lên một vẻ ngưng trọng, xoay người nhìn tới. Thế nhưng là ninja vừa rồi kia, gia hỏa này tốc độ thật nhanh, hoàn toàn không có phản ứng lại. Vừa rồi ném ra viên cầu, khẳng định là vì tách ra lực chú ý của hắn, khiến cho hắn không tập trung chú ý, trực tiếp đi vào bên người hắn. Thực là âm hiểm, cũng may phản ứng nhanh. Bằng vào tư lực của gia hỏa này, nếu bị một kiếm vừa rồi kia chém trúng, tuy rằng sẽ không chết, nhưng khẳng định sẽ chịu một chút thương tích. Trái không được dám ra đây đối phó chính mình, quả nhiên có điểm thực lực. Ây da, phi cường hoa hạ phản ứng thực mau, bất quá kế tiếp người sẽ chết. Tên ninja Nhật Bản này đầy mặt coi khinh nhìn Lâm Thành, không có đem Lâm Thành đặt ở trong mắt chút nào. Ở hắn xem ra, Lâm Thành tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Ninja Nhật Bản bọn họ là thiên hạ vô địch, không người có thể chống lại. Phi cương này hôm nay hẳn là phải chết. Hắn muốn cho thế lực nước ngoài cùng với thế lực hoa hạ biết ninja là vô địch. Ấy, cương thi này chết chắc rồi. Đây là ninja đới nguyên của Nhật Bản chúng ta. Khoảng thời gian trước đã đạt tới cảnh giới ninja thập tinh, chỉ còn kém một bước là có thể trở thành ninja siêu thần nhất đẳng. Thập tinh ninja tương đương với cổ võ giả ngũ khí triều nguyên, mà siêu thần nhất đẳng chính là cổ võ giả cảnh giới tụ linh, cũng có 10 đẳng. Bất quá bọn họ chỉ có ném viên cầu, nếu bản lĩnh ném viên cầu bị phá, căn bản không có bất luận sức chiến đấu cái gì. Nói dễ nghe, ninja rất lợi hại, nói khó nghe chính là chuyên làm đánh lén. Vừa rồi ninja đới nguyên tước đi một sợi tóc của Lâm Thành, chính là dựa vào viên cầu phân tán sự chú ý của Lâm Thành, sau đó đánh lén Lâm Thành. Thường là kiêu ngạo, lần đầu tiên đối mặt ninja, cho nên kinh nghiệm không đủ đã làm cho người kiêu ngạo, bất quá người sẽ không có lần thứ hai. Vừa dứt lời, vèo một cái, một đạo bạch quang hiện ra, mang theo một vệt sáng. Phun một tiếng, một sợi máu tươi duyên dáng ở trong không trung xẹt qua một đường cong mỹ lệ, một cái đầu người bay lên cao. Phịch một tiếng, thân thể mất đi đầu, ngã thật mạnh trên mặt đất. Đầu ở không trung trừng lớn hai mắt, mang theo khiếp sợ không thể tưởng tượng. Có lẽ hắn sắp chết cũng chưa nghĩ đến, hắn thân là ninja thập tinh, thế nhưng lại bị phi cương hoa nháy mắt hạ gục, ngay cả làm ra phản ứng đều không được, cơ hội ném ra viên cầu đều không có. Khủng bố. Không nghĩ tới Lâm Thành học tập kiếm phổ của Kim Cương Phục Ma Kiếm, có thể nháy mắt đâm ra 6 kiếm, ở không trung đâm ra kiếm hoa, đơn giản chém ra một kiếm, đối với Lâm Thành mà nói quá đơn giản. Xuất kiếm, thu kiếm, đầu người bay lên, toàn bộ động tác không cần nửa giây. Đây là chỗ tốt khi có bảo kiếm thêm vào kiếm phổ của Kim Cương Phục Ma Kiếm, còn có lực lượng cường đại do tay phải mang đến. Kinh ngạc, khiếp sợ, khó có thể tiếp thu, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Các loại mặt trái cảm xúc đột nhiên nảy lên ở trong lòng thế lực nước ngoài, đặc biệt là ninja Nhật Bản vừa rồi còn đắc chí, giờ phút này lại bị sự cường thế của Lâm Thành vả vào mặt. Ninja thật tình trực tiếp bị nháy mắt hạ gục, mất mặt quá lớn. Việc này cũng có thể nhìn ra thực lực của Lâm Thành rất mạnh, mạnh đến mức bọn họ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy rùng mình. Còn có ai? Lâm Thành cầm kiếm khoanh tay mà đứng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trên vạn cao thủ của thế lực nước ngoài. Trường hợp thực an tĩnh, không khí thập phần áp lực, không ai nói chuyện, cũng không ai đứng ra. Trên vạn người, chẳng lẽ còn không ai dám ra tới cùng với ta đánh một hồi sao? Thế lực nước ngoài các người chẳng lẽ đều sợ thành như vậy, không dám ra tới chiến đấu, vẫn là trở về quốc gia của các người uống sữa mẹ đi. Khốn kiếp, cường thi người quá cuồng vọng. Đột nhiên một người sói nhảy ra, Lâm Thành chưa thấy qua, tin tưởng nó cũng chưa thấy qua Lâm Thành, nếu không nó tuyệt đối cũng không dám ra tới. Thực lực còn có thể, nhưng còn không có đạt tới cấp bậc thủ lĩnh người sói. Loại thực lực này xuất hiện chính là chịu chết. Nếu không phải vì cấp cho thế lực nước ngoài một cái dao oai phủ đầu, loại đối thủ này hắn đều không muốn ra tay. Ấy, nhận lấy cái chết đi. Tên người sói này gào giống một tiếng, trực tiếp bắt đầu hóa thành hình dạng người sói, thân cao 2 mét, hình thể vạm vỡ. Hai chân nó phát lực, bay thẳng về phía Lâm Thành vọt tới. Phụt một tiếng, kiếm quang chợt lóe. Giây tiếp theo, liền nhìn thấy thân thể người sói một phân thành hai. phình một tiếng, hai khối thân thể đồng thời rơi trên mặt đất. Còn có ai? Lâm Thành lại tiếp tục quát khẽ một tiếng, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào trong tai bọn chúng. Để gọi thủ lĩnh. Một người sói sắc mặt cuồng biến, thực rõ ràng bọn chúng đều không phải đối thủ của Lâm Thành, phải báo cho thủ lĩnh mới được. Chỉ có cấp bậc cường giả như thủ lĩnh mới có thể đối phó được cường thi trước mắt này. Gọi thủ lĩnh cũng không dùng được, trước tiên giết các người đã. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, trên người lại phát ra một cỗ sát khí nồng đậm. Vèo một cái, nháy mắt, Lâm Thành biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, xuất hiện ở bên trong đám người thế lực nước ngoài. Phụt một tiếng, bảo kiếm vung lên, mười mấy cái đầu bay lên cao. Trời ạ, mau, mau, hắn vọt vào tới. Lôi ra phía sau, lôi ra phía sau, đồng loạt ra tay đánh chết hắn. Đi kêu cường giả lại đây, nhanh chóng. Ở giữa mau tránh ra, chờ chút nữa bị ngộ thương, chờ trách chúng ta không nhắc nhở. Nháy mắt, người sói hoặc là ma cà rồng ở cách Lâm Thành khoảng 100 mét đều loạn thành một đoàn. Sau khi Lâm Thành giết chết trăm tên người sói cùng với ma cà rồng, rốt cuộc một mảnh đất trống trải xuất hiện. Ngay sau đó, vô số công kích từ các hướng về Lâm Thành phóng tới. Chỉ với loại công kích này của các người còn muốn đối phó ta, đúng là kiến càng lay cây. Trên mặt Lâm Thành hiện lên một tia khinh miệt, thân thể nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tốc độ thường mau, bọn chúng căn bản không phản ứng kịp. Giờ phút này bọn chúng mới ý thức được thực lực của bọn chúng cùng với Phi Cương hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Ở thời điểm công kích do bọn chúng liên hợp còn chưa tới, Lâm Thành đã xuất hiện ở ngoài 100 mét, lại bắt đầu một vòng giết chóc mới. Oanh một tiếng, thế lực nước ngoài liên hợp công kích trực tiếp đánh vào trên mặt đất, bụi đất tán loạn, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Đáng chết, các ngươi đánh sai, nó không ở chỗ này, đã chạy rồi. Hỗn đản, cường thi mạnh như vậy, chúng ta đối phó như thế nào? Vô sỉ, quá vô sỉ, Hoa Hạ thế nhưng trực tiếp phái ra cường giả tới đối phó chúng ta. Hãy kiên trì một chút, lập tức cường giả của chúng ta sẽ đuổi tới. Thế lực nước ngoài sôi nổi nghị luận, bọn chúng thực sợ hãi, cũng không dám lui lại. Nếu lui lại liền đại biểu thất bại, đến lúc đó đối với sĩ khí bên phía bọn chúng sẽ có đả kích rất lớn. Hiện tại chỉ có thể căng ra đầu chờ đợi cường giả của bọn chúng đuổi tới. Giờ phút này, thế lực nước ngoài đã loạn thành một đoàn. Đánh cũng đánh không được Lâm Thành, chạy lại chạy không xong. Chỉ có thể bị động đứng đó, liền hy vọng Lâm Thành đừng tìm tới bọn chúng. Tới rồi, cường giả của chúng ta tới. Đột nhiên, không biết là ai giống lên một tiếng. Bọn chúng đồng thời hướng lên trời nhìn lại. Là thần vương của Ma Cà Rồng mang theo những cường giả cấp bậc thủ lĩnh người sói đuổi tới. Ngoài ra còn có cường giả âm dương sư, ninja, hàng đầu sư. Viện quân của bọn chúng rốt cuộc đã tới. Cường thi này chết chắc rồi. Giết nhiều người của bọn chúng như vậy, chờ sau đó nhất định phải đem nó chém đầu. Sau đó đem đầu treo ở phía trên đại bản doanh thị chúng. Rốt cuộc cường giả đã tới. Lâm Thành nhìn thân vương của Ma Cà Rồng mang theo cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói, ngoài ra còn có cường giả của âm dương sư, hàng đầu sư đang bay tới, trên mặt hiện lên một tia ý cười nồng đậm. Ngay sau đó từ bỏ đánh chết những con kiến đó, bay thẳng về phía những cường giả đó. Chỉ có giết cường giả mới có ý tứ, mới có hiệu quả. Con kiến quá yếu, số lượng lại nhiều, giết bọn chúng thường lãng phí thời gian, hoàn toàn có thể đem bọn chúng giao cho thế lực trong nước giải quyết. Hắn chỉ cần đối phó những cường giả đó là được. Giây tiếp theo, Lâm Thành thả người nhảy lên, trực tiếp bay đến không trung, tùy tiện lựa chọn một thân vương Ma Cà Rồng, một kiếm đâm ra ngoài. Tên thân vương Ma Cà Rồng này mang theo một cường giả người sói cùng một ninja, trên thực tế là bọn chúng đi theo đại quân của thế lực nước ngoài cùng nhau tới, liền ở phía sau không xa. Bất quá nghĩ đến trận đầu tiên chiến đấu hẳn là sẽ không xuất hiện cường giả, liền không có xuất hiện, vẫn luôn ở phía sau cách đó không xa nói chuyện phiếm khoang lác, đàm luận xem mấy tháng là có thể tiêu diệt thế lực Hoa Hạ. Mới vừa nói tới một nửa, đột nhiên có người nói cho bọn chúng thế lực Hoa Hạ phái ra một cường thi rất lợi hại, đang ở bốn phía tàn sát người của bọn chúng. Người của bọn chúng hoàn toàn ngăn không được, yêu cầu bọn chúng ra tay. Việc này làm cho âm dương sư cùng với ninja thập phần phẫn nộ, cho rằng thế lực Hoa Hạ quá tự đại, khinh rẻ thế lực nước ngoài bọn chúng không có ai, vậy mà dám phái ra một con cương thi tới đối phó bọn chúng, căn bản là không đem bọn chúng đặt ở trong mắt. Chỉ có Ma Cà Rồng cùng mấy người sói thập phần ngưng trọng, Đối với cường thị Hoa Hạ, bọn chúng tràn đầy thể hội. Bọn chúng ẩn ẩn cảm thấy rất có thể là Lâm Thành dám một mình đối phó thế lực nước ngoài, thậm chí trên vạn thành viên đều ngăn không được. Trừ bỏ Lâm Thành, bọn chúng không thể tưởng tượng được bất luận kẻ nào, nhưng cũng không nhất định, yêu cầu phải nhìn thấy mới được. Nếu không phải là Lâm Thành, như vậy bọn chúng sẽ không sợ. Nếu đúng, chỉ có thể chạy thoát. Rốt cuộc cương thi vương Lâm Thành thực lực rất mạnh, bị cắn một cái liền sẽ thi biến. Giờ phút này, tên thân vương Ma Cà Rồng này nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, bị dọa cho kinh hồn chưa định. Chạy mau, thật sự là cương thi vương Lâm Thành. Lập tức tên thân vương Ma Cà Rồng này đột nhiên phát ra một tiếng gào giống. Thời điểm ở nước ngoài, nó còn cùng Lâm Thành đối phó người sói. Nó biết thật sâu thực lực của Lâm Thành có bao nhiêu khủng bố. Lâm Thành căn bản là không phải những cường giả bọn chúng có thể đối phó. Yêu cầu xuất động người càng mạnh hơn mới được. Bọn chúng đối phó không thể nghi ngờ chính là tìm chết. Mắt thấy Lâm Thành đâm tới một kiếm, nó bất chấp nhiều như vậy, bỏ lại thủ lĩnh người sói cùng với ninja liền chạy. Nó không có bất luận do dự cái gì, cũng không có một tia lưu luyến, trực tiếp đem thủ lĩnh người sói cùng với ninja coi như pháo hôi. Phụt một tiếng, trong phút chốc, thủ lĩnh người sói cùng với ninja Nhật Bản còn không có phản ứng lại, trực tiếp đã bị Lâm Thành một kiếm đâm thủng trái tim. Hai người bọn chúng hai mắt trừng to nhìn Lâm Thành, đầy mặt không thể tưởng tượng, trong ánh mắt bí mật mang theo khiếp sợ nồng đậm. Bọn chúng thật sự không thể tưởng tượng được, còn không có rơi xuống đất liền đã bị giết chết. Hơn nữa, ngay cả Lâm Thành ra tay khi nào cũng không biết, chỉ nhìn thấy một thanh lợi kiếm bén nhọn xuyên thấu ngực của bọn chúng, mà thân vương Ma Cà Rồng đã chạy rất xa. Gia hỏa này đã đem bọn chúng vứt bỏ, xem bọn chúng coi như pháo hôi, tranh thủ thời gian cho nó chạy trốn. Đáng chết, sớm biết rằng thế này liền không nên để cho nó mang theo bay qua. Nếu không phải như vậy, bọn chúng đối mặt Lâm Thành còn ít nhất có cơ hội phản ứng. Thật vất vả đột phá cho tới tình trạng bây giờ, không ngờ tới thế nhưng bị người ta một kiếm liền đã giết chết. Nghẹn khuất, hối hận, bọn chúng căm hận thân vương Ma Cà Rồng. Vừa rồi nếu thân vương Ma Cà Rồng không vứt bỏ bọn chúng, ở bọn chúng xem ra khẳng định là có thể ngăn trở một kiếm của Lâm Thành. Không nghĩ tới thân vương Ma Cà Rồng không chạy, ba người bọn chúng đều sẽ chết ở chỗ này. Theo tên thân vương Ma Cà Rồng kia gào giống, thân vương Ma Cà Rồng còn lại cũng nhìn lại đây, phát hiện thật sự là Lâm Thành, lập tức đồng tử co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ, sôi nổi ném xuống cường giả thế lực nước ngoài đang mang theo, sau đó một mình đào tẩu. Mang theo người sẽ khiến cho bay chậm, bọn chúng sợ bị Lâm Thành theo dõi. Hơn nữa buồn những cường giả đó còn có thể làm cho bọn chúng ngăn trở Lâm Thành, tranh thủ thời gian để bọn chúng chạy thoát. Những cường giả đó cũng không ngốc, vừa rồi Lâm Thành một kiếm chém giết hai gã cường giả, bọn chúng cũng thấy. Sau khi những người kia rơi xuống đất, không nói hai lời xoay người liền chạy. Ngay cả thân vương Ba Cờ Rồng đều chạy, bọn chúng không chạy lưu lại tìm chết sao? Cường thì có thể đem những thân vương Ma Cà Rồng đó dọa thành như vậy, hơn nữa ra tay liền nháy mắt hạ gục hai gã cường giả, tuyệt đối không phải là dễ trêu chọc. Về phần thành viên của những thế lực nước ngoài đó, giờ phút này đã sửng sốt. Cường giả vô địch ở trong mắt bọn chúng, thế nhưng nhìn thấy Lâm Thành liền chạy, còn chạy chật vật như vậy, cường thế này thật sự có khủng bố như vậy sao? Bất quá ngẫm lại, vừa rồi Lâm Thành tàn sát bọn chúng tựa hồ là thực khủng bố, liền tính bọn chúng liên hợp lại cũng đối phó không được Lâm Thành. Vốn tưởng rằng hy vọng tới, ai biết là tuyệt vọng. Ngay cả cường giả đều không làm gì được Lâm Thành, hiện giờ còn có ai có thể đối phó được hắn? Cường thi này quá khủng bố. Hoa Hạ vì sao sẽ có cường thi khủng bố như vậy? Có cường thi này ở đây, bọn chúng công kích thế lực Hoa Hạ như thế nào? Nhớ tới một màn vừa rồi Lâm Thành tàn sát bọn chúng liền không còn dũng khí giao thủ cùng Lâm Thành. Chạy mau, cả người còn thất thần làm gì, chạy mau. Một cường giả cấp bậc thủ lĩnh người sói nhìn những người này còn sững sờ ở tại chỗ đang chạy trốn, đồng thời nhịn không được trần hô lên một tiếng: chạy, chạy mau. Nháy mắt, trên vạn đại quân của thế lực nước ngoài đồng thời đào tẩu, thập phần điên cuồng, tựa như dã thú lao nhanh. Đại địa tựa hồ đều đang chấn động, cho bụi nổi lên bốn phía, có rất nhiều người thậm chí đụng vào phía trước đã ngã xuống. Người ngã xuống, thực lực yếu trực tiếp liền bị giẫm chết. Trường hợp hoàn toàn mất khống chế, đều cố sức chạy trốn, sĩ khí hoàn toàn tan biến. Không có biện pháp, tốc độ của Lâm Thành vừa nhanh, thực lực lại mạnh, ở dưới tình huống không có cường giả có thể chống lại cùng Lâm Thành, bọn chúng không nhanh chóng chạy thoát sẽ chính là chết. Trên vạn người nhìn như rất nhiều, nếu thật sự cùng Lâm Thành ngăn kháng, có thể kiên trì được bao lâu đây? Một ngày, một tuần hay là một tháng? Dù sao bọn chúng sẽ chết hết, mà Lâm Thành sẽ không có bất luận chuyện gì. Phía trước phát sinh chuyện gì? Ở phía sau, bên phía thế lực trong nước còn có một phút liền tới chiến trường. Nhìn chiến trường phía trên cho bụi nổi lên bốn phía, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ tựa hồ nghe được tiếng gào giống, cảm giác đại địa đều đang chấn động. Người của thế lực nước ngoài đang lẩn trốn sao? Chẳng lẽ là Lâm Thành đã ra tay? Hiên Viên Hành nhịn không được mở miệng nói. Lâm Thành bay ở phía trước bọn họ, tính toán thời gian hẳn là đã tới thật lâu rồi. Nếu không phải Lâm Thành ra tay, làm sao sẽ khiến cho động tĩnh lớn như vậy? Rất có khả năng tiểu tử này lá gan rất lớn. Đi, tốc độ nhanh hơn, thế lực nước ngoài khẳng định sẽ có rất nhiều người. Đi chậm có khả năng hắn sẽ có hại. Nếu hắn phát sinh chuyện gì, đến lúc đó bên phía chúng ta liền sẽ tổn thất một cường giả. Nhất Trần mở miệng nói. Không có khả năng. Tuy rằng Cơ Thi Vương lá gan lớn, nhưng cũng không có ngốc. Đối phương nhiều người như vậy, hắn làm sao dám ra tay? Phía sau Nhất Trần, một thiếu nữ hình thể nhỏ nhắn, khuôn mặt sắc sảo mở miệng nói. Thiếu nữ nhìn qua không lớn, trên dưới 18 tuổi, lại có được tu vi pháp sư bát phẩm sơ kỳ, tên là Hạ Thân, là đệ tử thân truyền của Nhất Trần, chính là tiên thiên đạo thể vô cùng hiếm có. Bản thân tu luyện đạo thuật tiến triển cực nhanh, lần này đối phó thế lực nước ngoài, Nhất Trần vốn dĩ không chuẩn bị mang nàng ra tới. Giữa cuộc hắn liền chỉ có một đệ tử thân truyền như vậy, còn là tiên thiên đạo thể vô cùng hiếm có. Nếu xảy ra chuyện gì, chính là một tổn thất lớn trong giới pháp sư. Đáng tiếc hắn không lay chuyển được đồ đệ này của mình, chỉ có thể mang đến. Đến lúc đó hắn đang nghĩ kỹ rồi, phải mọi thời khắc bảo hộ đồ đệ này của mình bên người. Hắn có thể chết, nhưng đồ đệ của hắn không thể chết được. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.